Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có còn đau hay không? Tôi sửng sốt một chút, nghĩ thầm tại sao bà Phụng lại biết tôi trúng người đà quỷ. Tôi lắc đầu cười nói: Bà à, dấu chân kia vẫn còn nhưng mà không đau nữa. Bà Phụng gật đầu rồi chỉ cho Cát Ngọc cái phích nước trên bàn gỗ cũ nát. Cát Ngọc hiểu ý liền đứng lên rót cho tôi một chén nước. Nước này thật lạnh. Tôi nhớ lần đầu tiên bà Phụng phát hiện ra tôi lẻn vào trong nhà, bà ấy cũng rót cho tôi một chén nước như vậy. Nhưng lúc đó tôi không dám uống. Cát Ngọc bưng nước nói: À bố, uống nó có thể áp chế được người đa quỷ. Cát Ngọc muốn tôi uống thì tôi nhất định sẽ uống. Bưng bát nước lạnh này, tôi bật hơi nuốt vào trong bụng, cảm thấy có chút vị bạc hà, uống rất ngon. Uống xong nước, bà Phụng thở dài, chỉ vào xương sườn của tôi, sau đó bắt đầu khua tay. Cát Ngọc liền phiên dịch, cô ấy nói: Lúc sinh ra đời, cây xương sườn thứ 12 bị bẻ cong, hơn nữa bên trên lại khắc chữ. Cái gì? Cháu đã nghe Đại Thúc Âu Phục nói rồi. Xương sườn của cháu trước khi sinh ra đã bị quỷ uốn cong, nhưng hắn không có nói là nó bị khắc chữ. Bà Phụng mặc dù là người câm nhưng lỗ tai không điếc, bà ấy có thể nghe được tôi. Giờ khắc này bà Phụng liên tục khua tay. Cát Ngọc nói: Tên Đại Thúc Âu Phục kia không nói thật với anh, hắn luôn luôn thật thật giả giả mà lừa anh. Anh cũng không nên tin hoàn toàn. Tôi nghĩ tới lúc đi phá giải huyền tính thuật, hắn chỉ nói tôi phải sang nhà vệ sinh nữ tiểu, nhưng cũng không nói rằng nếu tôi đi tiểu trong đó thì nữ sơ sinh sẽ quấn lấy tôi. Nói cách khác, cái tên Đại Thúc Âu Phục này lúc nói chuyện hắn đều nói thật. Chỉ có điều hắn nói thật từ trước đến giờ đều chỉ nói thật một nửa. Lần này cũng vậy. Hắn chỉ nói hai chúng tôi khi sinh ra xương sườn đều bị quỷ bẻ cong, nhưng hắn cũng không nói cho tôi biết là còn bị khắc chữ trên đó. Tôi vội hỏi: Vậy xương sườn của cháu khắc chữ gì? Xương sườn của Đại Thúc Âu Phục khắc chữ gì? Bà Phụng khoa tay một trận. Cát Ngọc nói với tôi: Trên xương sườn anh khắc một chữ sinh. Sinh? Tôi hỏi lại, đồng thời nói: Đối ngược với chữ này là chữ tử phải không? Chẳng nhẽ xương sườn thứ 12 của Đại Thúc Âu Phục khắc chữ tử? Lần này bà Phụng khua tay rất mạnh. Cát Ngọc nói: Không, nhất định. Xương sườn khắc chữ là quỷ tuyển người để đầu thai, trước khi rời đi tìm một ứng viên phù hợp với mình, sau đó khắc chữ để làm ký hiệu. Nói đến chỗ này, Cát Ngọc không đợi tôi nói, liền nghiêng đầu nhìn bà Phụng. Bà Phụng gật đầu, vẻ mặt rất kiên định. Cát Ngọc liền nói: Kỳ thực tôi cũng giấu anh từ rất lâu, cây xương sườn thứ 12 của tôi cũng bị cong. Tôi chừng mắt, cả người đều choáng váng. Tưởng tượng tới lúc tôi ôm Cát Ngọc ngủ, cũng không chú ý tới điều này. Trên xương sườn của tôi khắc một chữ môn. Tôi thật sự không biết nói gì. Hóa việc khắc trên xương sườn cũng là một âm mưu. Vậy bà biết xương sườn thứ 12 của Đại Thúc Âu Phục bị quỷ khắc chữ gì không? Tôi vội vàng truy hỏi. Bà Phụng lắc đầu, nhưng lại khoa tay một trận với tôi. Cát Ngọc nói: Bà ấy nói rằng bà ấy không biết, nhưng bà ấy sẽ có biện pháp để tra ra được. Giờ khắc này, bà Phụng ra động tác tay rất nhanh. Cát Ngọc cũng nói rất nhanh. Cô ấy nói: Người bị khắc chữ bình thường không sống nổi qua 12 tuổi. Khi cung hoàng đạo đầu tiên tái sinh sẽ bị quỷ đòi lấy mạng. Tôi là một ví dụ. Bà Phụng lại khua tay một hồi. Cát Ngọc nói tiếp: Tên Đại Thúc Âu Phục kia đã hơn 40 tuổi. Hắn ta đã sống được 3 cái chu kỳ hoàng đạo. Hắn nhìn như người sống, nhưng thực sự chỉ là xác chết di động. Hắn không có máu tươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net